đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 3140 ôn hành đối với Bạch Xà xin lỗi. Ước chừng nói tam chén trà nhỏ công phu, Bạch Xà mới dám tới gần hắn. Tiêu Lệ Xủy xuống tay hừ nói, tiểu Bạch liền cùng ngươi phạm hướng. Ngay từ đầu ngươi điểu muốn ăn nó, ta thật vất vả cứu tới. Phía trước mỗi lần ngươi gặp được nó cũng chưa hảo trái cây ăn. Không nghĩ tới ngươi lại trở về vẫn là cùng hắn bát tự phạm hướng. Hảo không được ôn hành nhược nhược vò đầu. Ân, có sao? Tiêu Lệ tức giận nói. Như thế nào không có? Ngươi tất phương điểu thái nhất. Thấy một lần liền phải nắm đi tiểu Bạch phải. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ăn nó. Đột nhiên, Tiêu Lệ trầm mặc, hồi lâu lúc sau hắn thở dài một hơi. Ngươi tất phương điểu bị Thừa Lan hại. Thừa Lan vẫn luôn chán ghét nó. Ngươi bị cầm tù lên thời điểm, tất phương đã bị tra tấn tắt thở. Ta cùng Thừa Lan xảo một trận. Thừa Lan trực tiếp đem quá một thân thể làm hỏng. Sao lại liền không biết quá vừa đi nơi nào, Tiêu Lệ cảm thán nói. Khi đó mọi người đều ghét bỏ nó, chỉ có ngươi không chê nó, ngươi đem hắn từ linh thú viên ôm trở về hảo hảo dưỡng. Nó cũng biết ngươi đối hắn hảo, trừ bỏ ngươi ở ngoài, nó ai đều không cho chạm vào, tính tình nhưng kém, hiện tại xem ra, những cái đó mặt ngoài đối với ngươi cười ngươi, ngầm còn không bằng một con chim ơ siêu, khi đó ồn ào nhốn nháo. Hiện tại lại cảm thấy. Khi đó hắn chán ghét đồ vật chưa chắc chính là hư. Hắn thích đồ vật chưa chắc cũng là tốt. Liên tỷ như hiên viên hành tất phương điểu. Hiện tại ngẫm lại, kia chỉ điểu rất không tồi, Tiêu Lệ nói. Ngươi bị cầm tù lúc sau. Quá một muốn đi tìm ngươi. Thừa Lan cũng muốn đem quá một cầm tù lên. Quá một chảo mù hắn một con mắt đúng là bởi vì như thế. Đáng thương quá một mới bị Thừa Lan trực tiếp giết. Tiêu Lệ thở dài nói, dưỡng điểu bất quá tốn chút thức ăn, những cái đó năm ngươi cấp hầu đọc chỗ tốt làm sao ngăn một ngụm ăn. Đáng tiếc a, bọn họ hai cái thêm lên đều không bằng một con chim ơ siêu bất quá ta cùng ngươi nói cái này hẳn là. Không có gì dùng, ngươi liền ta đều không nhớ rõ. Lại như thế nào sẽ nhớ rõ ngươi điểu, ngươi kiếm linh ôn hành vẫn luôn dựng lỗ tai nghe Tiêu Lệ cảm thán đâu. Nghe đến đó hắn muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu lúc sau mới nói. Quá một ta là nhớ rõ Tiêu Lệ xem xét ôn hành. Ân, ôn hành nói. Ta tại hạ giới gặp quá một thần hồn. Sau đó đã xảy ra rất nhiều sự tình. Quá một có chính mình tạo hóa. Hiện tại sinh hoạt thực không tồi. Tiêu Lệ trừng mắt ôn hành. Hợp lại chúng ta thượng giới người ngươi quên đến trống trơn. Liền nhớ kỹ ngươi điểu a. Ôn hành lại bổ sung một câu khí Tiêu Lệ ngưỡng đảo. Ôn hành nói, ta còn nhớ rõ ta hoa sen. Tiêu Lệ mặt một chút liền đỏ. Hắn hai mắt đều sung huyết. Hiên viên hành, ngươi đều đã chết một lần. Trong đầu còn ở dưỡng hoa khoe chim. Ngươi cấp lão tử đứng lại. Không cần hiên viên luật ra tay. Ta hôm nay khiến cho ngươi vãng sinh. Ôn hành sẽ đình sao? Hắn mới sẽ không đình, hắn chạy so con thỏ còn nhanh, Tiêu Lệ tức giận đối ôn hành nói. Mau cút đi, lần sau không được ngươi qua lại Xuân Châu, ngươi gần nhất, ta tộc nhân đều không được thanh tịnh, ôn hành nhược nhược chỉ ra trong đó sai lầm. Diêm quân, ngươi cũng là có thể nhìn đến linh hồn người, tộc nhân của ngươi đều đi vãng sinh. Bọn họ đã sớm không ở nơi này, Xuân về Châu mấy năm nay bị băng tuyết bao trùm. Tuy rằng mỗi tháng đều có người đi tìm cái chết, chính là ở Xuân về Châu Thượng chết đi người trực tiếp hồn phi phách tán. Nơi này liền cái quỷ đều không có, ôn hành rốt cuộc nhớ tới hắn đến Xuân về Châu phải làm sự tình. Hắn nghiêm túc nói, đúng rồi, ta là tới tìm tụ hồn hoa. Tiêu Lệ nhíu mày. Ngươi muốn tụ hồn hoa làm gì? Ôn hành nói, ta yêu cầu thu thập 100 đóa tụ hồn hoa. Mới có thể đi 33 trọng thiên thủy thần nơi đó đổi lấy đi thượng giới thơ tiến dẫn. Bằng không ta không thể đi lên, Tiêu Lệ khinh thường nói. ta không tin ngươi tới cường ngạnh sẽ đánh không lại thủy thần cái kia rác rưởi. Tụ hồn hoa, nhiều đi, chính là không cho Ôn Hành sửng sốt. Vì cái gì? Tiêu Lệ nói, khi ta không biết đâu. Muốn tụ hồn hoa chính là để U Tiên Tôn. Hắn tiểu tình nhân hồn phi phách tán. Hắn trông cậy vào dùng này đó tụ hồn hoa trở về đoàn tụ hắn tình nhân hồn phách đâu, Ôn Hành gật. Gật đầu, thì ra là thế à. Ta liền nói vì cái gì 33 trọng thiên sẽ dùng cái này tới làm đi thượng giới lợi thế tụ hồn hoa ở. Cửu tiêu giới đáng quý. Một đóa hoa vài điều linh mạch. Tiêu Lệ hừ một tiếng. Ngươi cũng là cái vô dụng, đều phi thăng lên rồi. Thế nhưng còn bị bọn họ nắm cái mũi đi, Ôn Hành nghiêm trang. Chúng ta muốn lấy đức thu phục người, lấy bạo chế bạo là không đúng, Tiêu Lệ hận không thể một roi tử đem Ôn Hành cuốn lên tới treo ở. Sông băng thượng làm hắn đông lạnh thành nhân làm được, Ôn Hành nói. Lại nói tiếp, ta trích tới rồi một đóa tụ hồn hoa, không tốt lắm nghe, nói Ôn Hành sờ hướng chính mình tay áo. Sau một lát Ôn Hành sắc mặt đều cứng đờ. Hắn tay ở tay áo trung sờ soạng lại sờ. Ai? Tiêu Lệ cố nén cười. Ân, ngươi tiếp tục sờ à? Ôn Hành kéo ra chính mình cổ tay áo. Ta túi chữ vật đâu? Hắn đặt ở cổ tay áo trung túi chữ vật cũng chưa. Ôn Hành cảm thấy một cái sét đánh giữa trời quang xuống dưới. Hắn cả người đều phải nứt ra. Ta túi chữ vật đâu? Nhất định là Hàn Thuận. Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới hắn. Hắn mất đi ý thức phía trước. Bên người chỉ có một Hàn Thuận. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy xấu xa. Thế nhưng trộm hắn túi chữ vật. Ôn Hành lửa giận cọ cọ cọ liền lên đây. Hẹp hòi Ôn Hành chưa từng bởi vì quỷ tộc người toàn tộc bị giết sinh khí. Hắn lại bởi vì hai cái túi chữ vật bị người Thuận đi sinh khí. Ôn Hành tức giận nói. Chờ ta tìm được Hàn Thuận, ta nhất định phải đem hắn ấn ở hỗn độn hải bên trong nguy cá. Tiêu Lệ rốt cuộc không nhịn xuống ôm bụng cười cười to. Ngươi thế nhưng hiện tại mới phát hiện, ngươi thế nhưng hiện tại mới phát hiện. Hắn cùng Ôn Hành hai cái ở mồ trung gian ngây người ba bốn thiên. Kết quả Ôn Hành cũng chưa phát hiện hắn đồ vật ném ở siêu chỉ độn thành như vậy. Xứng đáng bị người trộm a. Tiêu Lệ cười đều mau trên mặt đất lăn lộn. Hắn xoa xoa sinh lý tính nước mắt. Ngươi thật đúng là cho rằng phi thăng người đều trời quang trăng sáng nhất phái tiên gia phong. Phạm đâu, suy nghĩ nhiều ngươi, chính ngươi phẩm hạnh đoan chính. Không đại biểu người khác là được chính, Ôn Hành buồn bực nói. Đó là ta toàn bộ thân gia. Nếu là đánh mất liền phiền toái, hắn liền hộp ngọc đều bị Thuận đi rồi. Liền tính có thể trích đến tụ hồn hoa, cũng chưa địa phương gửi. Ôn Hành thở dài một hơi. Không xong, ta hiện tại là đi tìm ta túi chữ vật đâu. Vẫn là đi trích tụ hồn hoa đâu. Tiêu Lệ xủy xuống tay ngửa đầu. Ngươi như thế nào tự quyết định ta nói cho ngươi tụ hồn hoa sao? Kết quả Tiêu Lệ cấp Ôn Hành tụ hồn hoa sao? Đương nhiên là cho. Ôn Hành nhìn mồ trung gian một tảng lớn tụ hồn hoa trợn mắt há hốc mồm. Không phải, này đó hoa từ đâu tới đây? Bọn họ phía trước ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Một đóa hoa đều không có a. Hiện tại Tiêu Lệ chẳng qua một lần nữa dẫn hắn đến mồ bên kia nhìn thoáng qua. Hắn thế nhưng giật mình phát hiện, toàn bộ mồ trung gian đều là tụ hồn hoa. Hắn là hoa mắt sao? Không tin tả Ôn Hành dụi dụi mắt, kết quả trước mặt thật đúng là một mảnh hoa hải, hắc bạch sắc tụ hồn hoa ai ai tệ tệ. Mồ trung gian đường nhỏ thượng đều là chén khẩu lớn nhỏ hoa. Tuy rằng hương vị không dễ ngửi, chính là thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm túc mục. Không, không đúng, Ôn Hành hiện tại một chút xú vị đều không có ngửi được. Hắn chỉ nghe đến một cổ ẩm ướt mùi mốc. Ôn Hành ngốc dạng thành công lấy lòng Tiêu Lệ. Tiêu Lệ nói, cái gọi là tụ hồn hoa, loại này hoa chỉ khai ở người chết tụ tập chỗ, cái bóng, gặp được thái dương thời điểm giống như là thi thể bại lộ ở không khí hạ hôi thối không ngửi được. Chính là ở chỗ này thái dương chiếu không tiến vào, hương vị liền không có như vậy nùng liệt. Ngươi vừa mới không phải hỏi ta hoa từ đâu tới đây. Tiêu Lệ chỉ vào biển hoa. Chúng nó là từ quỷ tộc người mồ chung toát ra tới. Ta sợ có nhân vi tụ hồn hoa tới quấy dây tộc nhân thanh tịnh. Cố ý bắt đầu dùng trận pháp, Tiêu Lệ giải thích làm Ôn Hành không hiểu ra sao. Hắn không phải thực hiểu biết, cái dạng gì trận pháp có thể làm hoa che giấu lên. Hắn ở chỗ này ngây người 3-4 thiên. Thế nhưng một chút khác thường cũng chưa phát hiện, Tiêu Lệ cổ quái nhìn thoáng qua Ôn Hành. Ngươi trước kia không phải thực am hiểu giải trừ các loại ảo thuật trận pháp. Như thế nào tới rồi hiện tại đơn giản như vậy trận pháp đều nhìn không ra tới. Ôn Hành chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết tạp ở cổ họng. Ta am hiểu giải trừ. Không, ta vẫn luôn đều thực am hiểu chúng chiêu, nếu là Tiêu Lệ lời này làm hắn đồ nhi cùng các bằng hữu. Nghe được, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy Tiêu Lệ đang nói mê sảng. Ôn Hành chẳng biết xấu hổ hướng Tiêu Lệ vươn tay, có hộp ngọc không? Mượn tới dùng một chút, về sau trả lại ngươi. Tiêu Lệ kinh ngạc một chút, ngươi hiện tại, như vậy mặt dày vô sỉ sao? Ta nói rồi phải cho ngươi tụ hồn hoa sao? Còn có mặt mũi hỏi Tiêu Lệ muốn hộp trang hoa, mặt như thế nào lớn như vậy đâu? Ôn Hành ủy khuất nói, ta đồ vật bị người thuận đi rồi, tổng không thể ta hiện tại đuổi theo hắn, sau đó lại trở về trích hoa đi. Tiêu Lệ bất đắc dĩ phun ra một ngụm chọc khí, bại cho ngươi. Ôn Hành trong tay nâng một cái hộp ngọc. Hắn ở chung quanh trích hoa, Tiêu Lệ ngồi ở một cái mồ thượng sâu kín nói, ngươi chuẩn bị trích nhiều ít đó. Ôn Hành nghĩ nghĩ, bọn họ nói. Có 100 đoá là có thể được đến thủy thần dẫn tiến. Ta tưởng 100 đoá đủ rồi đi. Tiêu Lệ chém đinh chặt sắt, trích cái 500 đoá. Ôn Hành gật gật đầu. Hảo, nghe ngươi. Tiêu Lệ nhíu mày nói. Ngươi đều không hỏi vì cái gì. Ôn Hành đôi tay một quán. Vì cái gì muốn hỏi vì cái gì. Ngươi nói nhiều ít chính là nhiều ít. Tiêu Lệ hừ một tiếng. Ta vừa mới làm ngươi không cần trích hoa. Ngươi không phải cũng sung sướng trích hoa. Ôn Hành cười hắc hắc. Tiêu Lệ giải thích nói. Tụ hồn hoa yêu cầu hấp thụ thi thể cùng linh hồn lực lượng mới có thể mở ra. Tộc nhân năm đó bị chôn ở nơi này lúc sau. Nơi này liền trường ra tụ hồn hoa. Một vạn nhiều năm qua. Vô số người mơ ước này đó hoa. Chính là bọn họ chưa bao giờ dám hỏi thăm nơi này đã xảy ra cái gì. Ôn Hành hỏi. Có người đến nơi đây tới trích quá hoa. Tiêu Lệ trầm ngâm một lát, triệt cốt hàn địa rất nhiều người có đến mà không có về. Liền tính ngẫu nhiên có trích đến hoa người cũng là ở bên ngoài trùng hợp trích đến vài loại. Có thể tới nơi này, chỉ có ngươi cùng phía trước nam nhân kia. Không, còn có một cái, Tiêu Lệ sắc mặt trầm xuống dưới. Ôn Hành cảm thấy người kia nhất định là Tiêu Lệ người đáng ghét. Hắn không nói, một lát sau, Ôn Hành hái được 500 nhiều đoá tụ hồn hoa. Hắn nói, đủ rồi, đúng rồi ngươi như thế nào có thể ngồi ở tộc nhân mồ thượng đâu. Mau xuống dưới, nhiều thất lễ. Tiêu Lệ hoành Ôn Hành liếc mắt một cái. Ta ngồi ở chính mình mộ phân thượng còn phải hướng ngươi hội báo. Ôn Hành sửng sốt một chút, ngươi, Tiêu Lệ nói, ta thân thể bị hao tổn. Linh hồn vô pháp bám vào thân thể thượng, lão Diêm Quân vì ta chế tạo một ít nghĩa hài, chỉ có đến thượng giới thời điểm ta mới yêu cầu nghĩa hài. Ở U Minh giới thời điểm, ta có thể lấy tướng mạo sẵn có kỳ người. Đây là ta mồ, quỷ tộc bị giết ngày đó Tiêu Lệ cũng liền đã chết. Ta ở chỗ này kiến một cái mộ chôn quần áo và di vật. Mấy năm nay chung chỉ cần nghĩ đến tộc nhân. Tiêu Lệ liền sẽ đi lên ngồi ở chỗ này cùng tộc nhân ngây ngốc mấy ngày. Hỗn độn hải thủy khó có thể vượt qua. Mỗi lần qua lại Tiêu Lệ đều phải vết thương chồng chất. Chính là hắn vẫn như cũ kiên trì trở về nhìn một cái. Hắn sợ nếu là hắn đều không tới. Quỷ tộc liền thật sự bị người quên đi. Ôn Hành trong lòng càng thêm trầm trọng. Thực xin lỗi. Hắn cảm thấy chính mình thật là cái hỗn đàn. Quỷ tộc vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn trở về lúc sau lại liền báo thù tâm đều nhấc không nổi tới. Tưởng tượng đến cái này, hắn cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này đều là đối quỷ tộc người khinh nhờn, Tiêu Lệ nói. Ngươi lại ở miên man suy nghĩ cái gì đâu? Không phải đều theo như ngươi nói sao? Vài thứ kia đều đi qua, ngươi chỉ lo làm chính ngươi muốn làm sự tình, báo thù sự tình, tự nhiên có thiên định, làm nhiều năm như vậy Diêm Quân. Tiêu Lệ đã sớm tưởng khai, bằng không báo thù lửa giận đã sớm đem hắn thôn tính tiêu diệt, thực xin lỗi. Ôn Hành trầm trọng xin lỗi một tiếng, hắn đã nhớ không rõ đây là hắn bao nhiêu lần nói những lời này. Tiêu Lệ vẫy vẫy tay, đừng nói nữa, hoa cũng trích hảo, ngươi cũng nên xuất phát, chờ ngươi đi rồi lúc sau. Cái này huyệt động ta muốn một lần nữa dùng tới trận pháp, 41 Ôn Hành đi vào huyệt động ngoại thời. Điểm, bên ngoài tuyết ngừng xuống dưới, sở hữu đánh nhau quá dấu vết đều bị đại tuyết bao trùm. Cửa động chỗ cũng đắp lên hơn phân nửa tân tuyết, lại đến thượng mấy tràng tuyết, cái này cửa động liền sẽ bị hoàn toàn phong lên. Cửa động chỗ, Tiêu Lệ bạch xà đoàn thành một đoàn ủy khuất nhìn trên mặt đất hai căn răng hammer siêu. Tiêu Lệ dùng một cây dây thường đem tiểu bạch hai căn đoạn nha xuyến lên. Tiểu bạch cái đuôi tiêm đào qua, hai viên nha đã bị nó treo ở cái đuôi thượng, mấy năm nay ta không ở thời điểm. Đều là tiểu bạch ở chỗ này thủ tộc nhân, tiểu bạch hắn vô pháp giống sâu ngô giống nhau theo ta đi u minh giới. Ủy khuất nó, theo Tiêu Lệ nói. Tiểu bạch thấp hèn cái đầu tê tê học ra xà tin. Nhìn ra được tới có thể cùng chủ nhân ngắn ngủi ở chung làm hắn thực vui vẻ. Ôn Hành cũng vươn tay sờ sờ tiểu bạch vài. Tiểu bạch chịu ủy khuất a, tiểu bạch đối với Ôn Hành nhếch môi. Lộ ra không có răng hàm lợi, Tiêu Lệ nói, cũng may nó ở chỗ này cũng không nhàm chán. Rất nhiều người lại muốn tới nơi này siêu tầm tụ hồn hoa. Tiểu bạch cũng liền nhiều món đồ chơi, Ôn Hành vốn dĩ không nghĩ nói cái gì. Chính là hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói một câu. Tiểu bạch nó thủ tộc nhân điểm này không sai. Chính là nếu là giết chóc quá nhiều, nếu là ngày nào đó gặp so với hắn cường tu sĩ. Hắn chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Liền lấy Ôn Hành tới nói. Hắn một gậy gộc liền đánh gãy tiểu bạch nha. Nếu là gặp được lão Thiệu cái loại này cấp bậc kiếm tiên, tiểu bạch còn không bị bọn họ tức thành xà côn a. Nghe xong Ôn Hành nói, Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng, ngươi đương tiểu bạch cùng ngươi giống nhau ngốc, nhìn đến nổi bật không đối hắn sẽ trốn đi a. Ôn Hành không nói. Hắn nghĩ thầm nói, vạn nhất ngày nào đó tiểu bạch không kịp chạy đâu. Tiêu Lệ cười lạnh nói, ta hiện tại chính là Diêm Quân. Hơn nữa tân đạo nghĩa đã ảnh hưởng u minh giới. Hiện tại ta có tân phong đồ ấn. Nói không chừng lần này trở về sẽ có tân sổ sinh tử từ. Nói lên cái này, Tiêu Lệ nheo lại đôi mắt ý vị thâm trường nhìn Ôn Hành. Ngươi ở ta không vui dưới tình huống thay đổi u minh giới. Chính là ngươi nhất định không nghĩ tới. Ngươi đồng thời giao cho ta tân quyền lợi, ngươi biết Diêm Quân đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu cho, quyền sinh sát trong tay. Tiêu Lệ nói, chờ đến tân sổ sinh tử thành hình, những cái đó thiếu ta người, ta sẽ nhất nhất truy thảo lại đây. Ôn Hành nhìn nhìn đỉnh đầu không trung. Hắn gật gật đầu, chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội, nợ vẫn là muốn thảo, hắn thật sự không có lý do gì khuyên bảo Tiêu Lệ buông ra qua đi. Mặc cho ai cõng huyết hải thâm tu trong lòng đều không thể bình tĩnh. Ôn Hành không phải quỷ tộc người, còn mất đi quá khứ ký ức, hắn đối quỷ tộc phát sinh sự tình chỉ cảm thấy thực xin lỗi rất khổ sở. Nhưng Tiêu Lệ bất đồng, Tiêu Lệ lưng đeo muốn càng thêm trầm trọng, quá khứ hết thảy đều đè ở hắn trong lòng, thượng giới đạo mộc tan vỡ mấy năm nay. Thượng giới tiên nhân chỉ biết tìm kiếm thiên đạo che chở, lại không nghĩ gánh vác nên gánh vác tội nghiệt. Chờ tân thiên đạo chiếm lĩnh 33 giới lúc sau. Những cái đó làm quá ác người đều sẽ đã chịu tân thiên đạo chế tài, này thiên hạ không có ăn không? Trả tiền cơm chưa, thiếu đồ vật, đều phải còn, Tiêu Lệ báo thù, chỉ cần không khác người, cũng ở thiên đạo cho phép dưới. Bằng không có chút tu sĩ lấy sát chứng đạo còn có thể phi thăng. Vậy thuyết minh này đó tu sĩ giết đều là nên sát người. Là thiên đạo mượn bọn họ tay tới trừ bỏ những người này, Ôn Hành có thể đoán trước đến. Không lâu tương lai Tiêu Lệ sẽ trở thành đối tượng giới những cái đó tiên nhân nhất không lưu tình. Giao nhỏ, không chỉ là bởi vì trên người hắn lưng đeo cừu hận. Càng có rất nhiều bởi vì hắn vị trí. Hắn là Diêm Quân, hắn so với ai khác đều rõ ràng nhân quả báo ứng, Tiêu Lệ bắt đầu hàng ngày ghét bỏ Ôn Hành. Hảo, ngươi còn ngốc nhìn cái gì? Lại xem đi xuống, ngươi liền theo không kịp trở về thuyền, Ôn Hành thở dài một hơi. Hắn từ tay áo chung lấy ra một cái nho nhỏ đồng hồ cát. Đồng hồ cát chung hạt cát đã sớm rơi xuống phía dưới. Ôn Hành cười khổ một tiếng. Ta thật đúng là muốn cảm ơn Hàn Thuận. Thuận đi rồi ta túi chữ vật trả lại cho ta để lại cái này tính giờ đồng hồ cát lúc này Hàn Thuận. Bọn họ nhất định đi theo hoàng lão bọn họ tới rồi hỗn độn hải thượng đi. Ôn Hành tốc độ lại mau đều đuổi không kịp hỗn độn hải thượng thuyền nhỏ a, hắn ở trên đất bằng là. Chạy nhanh, chính là làm hắn thời gian dài ngự phong. Hắn tốc độ cũng không được Tiêu Lệ phi thân liền đứng ở tiểu bạch trên đầu. Hắn trên cao nhìn xuống đối với Ôn Hành vươn tay. Tới, đi lên, nhìn xem ngươi tiền đồ. Ôn Hành vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn đến sán lạn dương quang từ đỉnh đầu tiết hạ chiếu vào Tiêu Lệ trên người. Tiêu Lệ khí phách hăng hái, cùng Ôn Hành nhìn đến trong trí nhớ cái kia kiệt ngạo khó thuần thiếu niên trùng hợp. Ân, làm ơn, Ôn Hành vươn tay kéo lại Tiêu Lệ. Tiểu Bạch vẫn là điều chiếc đũa lớn lên con rắn nhỏ thời điểm liền ở Xuân Về Châu nơi nơi thoán. Xuân Về Châu thành triệt cốt hàn địa. Thường xuyên có người lại đây trích hoa, Tiểu Bạch vì đuổi đi những người này nhân tiện giải buồn. Nó mỗi ngày đều phải theo sơn cốc đi bộ một vòng. Tựa như Tiêu Lệ nói, Tiểu Bạch thực thông minh, đương đi vào nơi này người rất lợi hại thời điểm, Tiểu Bạch liền trốn đi, đương phát hiện này nhóm người là tay mơ thời điểm, Tiểu Bạch liền đi bộ ra tới, Tiểu Bạch tốc độ cực nhanh. Ôn Hành cảm thấy Tiểu Bạch ở tuyết thượng trượt tốc độ so với hắn chính mình chạy còn muốn mau. Ôn Hành nhịn không được khen Tiểu Bạch rồi. Tiểu Bạch có thể a, tốc độ thật nhanh a, thật có thể làm. Tiểu Bạch nghe xong đặc biệt vui vẻ. Nó phun ra tin thân hình ở trên mặt tuyết thành di động điện quang. Tiêu Lệ khinh thường nói. Tiền đồ, thực mau liền tới rồi phía trước hoàng lão đình thuyền nhỏ địa phương. Chính là tới rồi nơi đó cái gì cũng chưa. Tuyết địa thượng để lại nhợt nhạt một cái dấu vết. Ôn Hành cảm thấy bọn họ hẳn là rời đi. Bất quá hẳn là rời đi không bao lâu. Tiểu Bạch tốc độ mau. Những người này dùng pháp bảo bay lên 3-4 thiên thời gian. Nó chỉ dùng một nén nhang công phu liền đến, lại làm Tiểu Bạch về phía trước. Nó lại không vui, Tiêu Lệ nói. Phía trước tuy rằng bị đại tuyết bao trùm thành tấm băng. Chính là nơi đó đã không phải Xuân Về Châu địa giới. Trận pháp vô pháp tới bên kia, Tiểu Bạch không có biện pháp lại đi tới, khó trách hoàng lão sẽ đem thuyền nhỏ ngừng ở nơi này. Không biết hoàng lão là biết phía trước là đã từng quỷ tộc. Vẫn là mấy năm nay chung hắn phát hiện thuyền nhỏ ngừng ở nơi này ly mục tiêu gần nhất còn an toàn. Nhất, Tiểu Bạch cúi đầu đem Ôn Hành cùng Tiêu Lệ hai người buông. Nó nhìn chằm chằm Tiêu Lệ không tha cọ. Tiêu Lệ sờ sờ nó cái đầu. Ta muốn đưa thái tử đi trở về. Kế tiếp ta liền không trở lại. Lại muốn phiền toái ngươi thủ tộc nhân. Tiểu Bạch, ngươi vất vả. Tiểu Bạch khổ sở cúi đầu đoàn thành một đoàn. Mỗi lần phân biệt thời điểm, Tiểu Bạch phản ứng đều làm Tiêu Lệ khó chịu. Tiêu Lệ cũng muốn đem Tiểu Bạch mang về U Minh giới. Chính là nó không có sâu ngô năng lực. Đi U Minh giới, nó ở Xuân Về Châu thân thể liền sẽ chết đi, liền tính nó linh hồn trở về, thân thể cũng vô pháp khôi phục. Tiêu Lệ vung tay lên. Ôn Hành lại thấy được Tiêu Lệ đưa hắn tới thượng giới cái kia thuyền nhỏ. Tiêu Lệ thượng thuyền nhỏ tiếp đón Ôn Hành, đi thôi, ta đưa ngươi đi Cửu Tiêu Thành, thuyền nhỏ chậm rãi khởi động. Tiểu Bạch cũng không đoàn thành một đoàn. Nó tê tê phun lưỡi rắn nôn nóng đi theo thuyền nhỏ mặt sau bơi lội. Ôn Hành đối Tiêu Lệ nói. Tiểu Bạch đi theo chúng ta đâu? Ngươi quay đầu lại xem nó liếc mắt một cái đi. Tiêu Lệ Ngoan hạ tâm nói. Ta mang không đi nó. Cho nó hy vọng làm gì đâu. Tổng muốn phân biệt lý là cái này lý. Chính là nhìn đến Linh Sủng theo ở phía sau trượt. Ôn Hành phi thường không đành lòng. Tiêu Lệ quay đầu lại đối với Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch trở về đi. Đừng tạng, ta lần sau tới xem ngươi. Tiểu Bạch quả nhiên dừng. Nó cô độc đứng ở tấm băng thượng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lệ, liền ra tin đều không phun ra. Tiêu Lệ vẫy vẫy tay, trở về đi, Tiểu Bạch vẫn là đứng ở nơi đó. Thuyền nhỏ càng ngày càng xa, thẳng đến thành một cái Tiểu Bạch điểm, cuối cùng giơ lên một trận gió. Tiểu Bạch thân ảnh đã bị phong tuyết che khuất, Ôn Hành trong lòng khó chịu. Hắn ngồi ở khoang thuyền trung hòa Tiêu Lệ hai người không nói một lời. Chỉ có thuyền nhỏ chậm rãi về phía trước đãng đi. Ôn Hành hỏi, thật sự không có cách nào mang Tiểu Bạch hồi U Minh giới sao? Tiêu Lệ bình tĩnh nói, Xuân về châu cùng thượng giới tuy rằng chia lìa, chính là lại không có thể trầm đến hỗn độn hải chung đi. Nào đó trình độ thượng, nơi này còn thuộc về người sống địa giới. Sống hay chết không có dễ dàng như vậy vượt qua. Tiểu Bạch thoát ly thân thể lúc sau linh hồn thực bình thường. Ở U Minh giới nó nếu là không đi đầu thai thực mau sẽ tiêu tán, hảo tàn khốc. Ôn Hành nói, Tiêu Lệ bình tĩnh hoa mái trèo. Càng tàn khốc sự tình ta đều trải qua quá. Này tính cái gì? Hoàng lão ngồi ở trên thuyền nhỏ bọc đại chăn bông. Hắn trầm mặc nhìn khoang thuyền trung thời bân cùng Hàn Thuận. Lúc này đây cũng là bất lực trở về. Bất lực trở về sự tình, hắn làm nhiều, nhưng là không có giống lần này giống nhau phẫn nộ lại vô lực. Hàn Thuận trên người bọc một cái đại hoa chăn bông, hắn thấy Hoàng lão âm trầm nhìn chằm chằm hắn xem, hắn hắc hắc cười cười. Hoàng lão vì sao như vậy nhìn ta? Hoàng lão không nói chuyện, hắn thở dài một hơi, nhưng thật ra thời bân mở miệng, các ngươi hạ huyệt động, sau đó đâu? Hàn Thuận nói. Sau đó chúng ta lại gặp cái kia xà, Ôn đạo hữu bị xà nuốt, thời bân không tin, Ôn đạo hữu có thể một gậy gộc tạp đoạn xà nha. Xà như thế nào là đối thủ của hắn? Hơn nữa nếu là hắn bị nuốt, đồ vật của hắn như thế nào ở trên người của ngươi? Hàn Thuận bị thời bân chọc tới rồi đau chân, hắn mặt đỏ lên, hắn ngạnh cổ, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi như vậy năng lực như thế nào không dám cùng chúng ta cùng nhau hạ huyệt động? Ta không phải theo như ngươi nói sao? Đây là Ôn đạo hữu cho ta. Thời bân cả giận nói. Ta không tin, nhất định là ngươi sử ám chiêu âm Ôn đạo hữu. Hàn Thuận nhảy dựng lên. Đại hoa chăn bông đều hạ xuống. Một con góc tới rồi thuyền nhỏ hạ nước đá chung. Hàn Thuận nói. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ngươi không có bằng chứng, ngươi là thấy được vẫn là nghe tới rồi. Liền như vậy không khẩu bạch nha ô người trong sạch. Hắn không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói, Hoàng lão a một tiếng. Trong sạch, cái loại này đồ vật ngươi có sao? Hoàng lão hàng năm dẫn người tới triệt cốt hàn địa. Đối với có thể từ triệt cốt hàn địa trở về người ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Hắn xem người cũng chuẩn. Hàn Thuận người như vậy. Nếu nói chưa dùng tới ám chiêu, hắn là không tin, chỉ tiếc Ôn Hành, một cái rộng rãi nhiệt tâm tu sĩ, đã bị như vậy tiểu nhân hại, thiên đạo hỏng rồi a, người tốt không hảo báo. Hàn Thuận cả giận nói, các ngươi hai cái trăm miệng một lời nói ta hại Ôn Hành. Các ngươi nhưng thật ra lấy ra chứng cứ tới a, lấy không ra chứng cứ tới, ta còn muốn vì chính mình thảo sẽ công đạo. Không gặp các ngươi người như vậy. Nếu không phải ta, Ôn đạo hữu di vật như thế nào có thể ra tới. Bên cạnh truyền đến Ôn Hành sâu kín thanh âm. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Hàn Thuận bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn đến ở bọn họ phía sau. Một cái thuyền nhỏ đang ở vô thanh vô thức tới gần. Ôn Hành đứng ở thuyền nhỏ phía trước. Hắn bên cạnh có cái sắc mặt lạnh nhạt thiếu niên đang ở chèo thuyền, 42 thuyền nhỏ phá thủy mà đến. Lẳng lặng ngừng ở Hoàng lão bọn họ thuyền nhỏ bên cạnh. Ôn Hành khách khí đối Hoàng lão cùng thời bân chắp tay. Hoàng lão, thời đạo hữu, ta đã trở về. Hoàng lão cùng thời Bân vui vẻ đứng lên. Thời Bân hai mắt sáng lấp lánh. Ôn đạo hữu, ngươi đã về rồi. Hoàng lão cười ha hả. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Bọn họ đang cười, chính là Hàn Thuận mặt một chút liền trắng. Hắn tính hảo, Ôn Hành vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp đuổi kịp. Hắn đem Ôn Hành toàn bộ đồ vật đều thuận đi rồi. Chẳng lẽ nói Ôn Hành cái kia bị ngăn chặn túi chữ vật bên trong có trời đất khác? Hàn Thuận miễn cưỡng cười vui. Ôn đạo hữu, không nghĩ tới ngươi còn có thể tồn tại trở về. Thật là quá ngoài ý muốn. Ôn Hành cười gật gật đầu. Ta cũng rất ngoài ý muốn. Đúng rồi, Hàn đạo hữu có thể đem từ ta nơi này thuận đi đồ vật trả lại cho ta sao? Một câu sau, trên mặt nước một mảnh tĩnh mịch. Hàn Thuận cảm thấy chính mình da mặt bị Ôn Hành kéo xuống tới đặt ở trên mặt đất dẫm lại dẫm. Hắn ha hả cười hai tiếng. Kia tự nhiên là muốn. Trả lại, Hàn Thuận còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Hắn kiến thức tới rồi Ôn Hành sức chiến đấu. Nào dám cùng hắn ngạnh tới. Hắn thuận đi hai cái túi chữ vật thực mau liền còn tới rồi Ôn Hành trong tay. Ôn Hành ước lượng một chút cười. Không đúng, Hàn đạo hữu, ngươi tự hồ lấy đi rồi ta trong túi chữ vật đồ vật A, trong túi chữ vật đồ vật thiếu 4/5. Chỉ còn lại có một ít thượng giới người chướng mắt linh thạch còn có hắn cùng vô thương thư từ, Hàn. Thuận giả không biết nói. Ôn đạo hữu nói cái gì đâu. Ngươi đem túi chữ vật giao cho ta thời điểm. Bên trong chỉ có mấy thứ này à, đến lúc này. Hàn Thuận vẫn là kiên định dùng sứt sẹo lấy cớ giữ gìn hắn kia buồn cười mặt mũi. Hắn nếu là thừa nhận. Chuyên gia đi lúc sau Cửu Tiêu Thành những cái đó người quen thấy thế nào hắn. Ôn Hành rũ mắt ước lượng túi chữ vật. Hắn khẽ cười, ngươi biết không Hàn đạo hữu, ta trong túi chữ vật, chăng đều là chút không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý. Hạ giới vật nhỏ, thượng giới người chướng mắt, nếu là nói có cái gì đáng giá, đó chính là ta tìm được một gốc cây tụ hồn hoa. Tụ hồn hoa có thể cho ngươi. Chính là ngươi có thể hay không đem mặt khác đồ vật trả lại cho ta. Vài thứ kia đối ta mà nói rất quan trọng. Hàn Thuận ở thuận đi Ôn Hành túi chữ vật lúc sau liền. Kiểm tra quá bên trong đồ vật. Xác thật không có gì đáng giá đồ vật. Hắn vốn là chướng mắt. Chính là nghĩ đến ở trên mặt biển đói khổ lạnh lẽo linh khí cũng không dám dùng. Hàn Thuận liền đem Ôn Hành phi thăng đại lễ bao cấp muội hạ. Hắn không nghĩ tới ở này đó đồ vật bên trong thế nhưng còn có một gốc cây tụ hồn hoa. Hắn như thế nào sẽ không thấy được? Hàn Thuận cười nói, Ôn đạo hữu nói đùa, ngươi đồ vật giao cho ta thời điểm. Xác thật chỉ có nhiều như vậy, đến nỗi kia cái gì tụ hồn hoa ta cũng là không thấy được. Ôn Hành ngẩng đầu cười nhìn Hàn Thuận. Hàn đạo hữu, ngươi biết, hỗn độn hải thủy là cái gì hương vị sao? Hàn Thuận một chút không có thể lý giải Ôn Hành nói chính là cái gì. Hắn còn ngây ngốc hỏi lại một chút, cái gì, ngay sau đó, Ôn Hành xin cơm côn trùng liền vươn một cây oánh lượng rễ cây. Rễ cây lấy lôi đình chi thế cuốn lên Hàn Thuận, sau đó đem hắn ấn tới rồi trong nước, hỗn độn hải thủy, đối tượng giới các tiên nhân đều có áp chế tác dụng. Mặc cho ngươi là địa tiên vẫn là thiên tiên. Rớt đến hỗn độn hải chung cũng là dãy rụa không được bao lâu, Hàn Thuận giống cái ngã lộn nhào. Giống nhau bị Ôn Hành ấn ở trong nước, Hàn Thuận ngay từ đầu còn tưởng dãy rụa, chính là hắn cảm thấy hắn thể lực ở bay nhanh sói mòn. Hắn ục ục uống lên nửa bụng thủy, xoang mũi chung đều là nước biển, Hàn Thuận cảm thấy chính mình sắp chết, Ôn Hành đem hắn đưa ra mặt biển, ta phi thăng đại lễ bao đâu. Ta đồ nhi cho ta làm ăn ngon đâu? Đại chăn bông đâu? Tiểu kê gối đầu đâu? Ta phù triện cùng ngọn nến đâu? Hàn Thuận chật vật sạc mấy ngụm nước. Hắn cảm thấy hắn miệng mũi hỏa thiêu hỏa liệu. Vô tận hải thủy lạnh băng thấu xương. Hắn uống lên nửa bụng vụn băng. Hàn Thuận đôi mắt đều không mở ra được. Hắn phun ra mấy ngụm nước ra tới. Cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tím sắc. Mặc dù thành như vậy. Hắn còn ở mạnh miệng, Ôn Hành, khụ khụ, Cửu tiêu giới tu sĩ cấm chế lén dụng hình. Trở lại cửu tiêu giới, ta muốn đi chấp giới tiên quân nơi đó đi cáo ngươi. Ôn Hành nhìn về phía Hoàng lão cùng Thời Bân. Có việc này, Thời Bân xấu hổ nói. Đúng vậy, cửu tiêu giới có văn bản rõ ràng quy định. Tiên nhân không thể nhân tư cho hả giận. Không thể lén ẩu đả hành hình hủy hoại người khác tiên thể. Người vi phạm phải bị kéo dài tới Chu Tiên Đài thượng loại bỏ tiên cốt. Ôn Hành cao cao gương mặt. Ân, ta không có lén a, ta chính đại quang minh. Nói xong hắn lại đem Hàn Thuận ấn ở trong nước biển. Hàn Thuận ở trong nước, ục ục, mắt thấy Hàn Thuận rót một bụng nước biển. Ôn Hành đem hắn đưa ra mặt biển, hỏi lại một lần, ta phi thăng đại lễ bao đâu? Hàn Thuận trợn trắng mắt, trong miệng thốt ra nước biển. Sắc mặt biến đến xanh trắng, Ôn Hành dễ cây chiều nhẹ nhàng đánh hắn vài cái. Hàn Thuận giết heo giống nhau kêu đi lên. A a a, đau a, Thời Bân cùng Hoàng lão đồng thời phỉ nhổ Hàn Thuận. Điểm này tiên đô, bị rễ cây sờ soạng hai hạ liền quỳ khóc sói gào. Phía trước không phải mạnh miệng sao? Ôn Hành dẫn theo Hàn Thuận đến Hoàng lão bọn họ trên thuyền nhỏ. Rễ cây treo Hàn Thuận một chân. Ôn Hành run run rễ cây. Hàn Thuận cũng đi theo run run. Chính là chỉ run hạ một ít nước biển. Hàn Thuận trên người đồ vật thế nhưng một cái cũng chưa rơi xuống. Ôn Hành không khỏi cho hắn điểm tán. Lợi hại, này phóng đồ vật năng lực thật không bình thường. Vậy không thể trách ta, rễ cây từ Hàn Thuận vạt áo chỗ sờ đi vào. Phiền biến toàn thân cũng chưa có thể tìm được Hàn Thuận túi chữ vật. Hàn Thuận hắc hắc cười hai tiếng tựa hồ ở cười nhạo Ôn Hành vô năng. Tìm không thấy đi, lấy ta không có biện pháp đi. Ôn Hành trầm ngâm một lát, hắn rễ cây huyền ngừng ở Hàn Thuận chán trước. Ta có cái tiểu đệ tử, đặc biệt thích ăn cái gì? Trên người hắn luôn là sẽ mang theo vô số túi chữ vật. Có đôi khi ta sợ hắn ăn quá nhiều, sẽ thích thu hắn túi chữ vật. Chính là hắn luôn là có thể lấy ra ăn tới. Sao lại a? Ta phát hiện. Hắn đem ăn giấu ở một cái tuyệt diệu địa phương. Ngươi đoán đó là nơi nào? Hàn Thuận đôi mắt hoảng sợ mở to. Ôn Hành cười nói. Tu sĩ thử phủ, xưa nay là tư mật nhất nhất ẩn nấp địa phương. Trừ bỏ trí thân người. Nếu không sẽ không làm bất luận kẻ nào tiến vào bọn họ tử phủ chung. Ngươi nói, hắn là nhiều thích ăn đồ vật, mới có thể đem tử phủ trở thành một cái khác túi chữ vật. Thật lợi hại a, không biết Hàn đạo hữu tử phủ có phải hay không cùng ta tiểu đệ tử giống nhau nhét đầy ăn. Hàn Thuận thanh âm đều ở run run, hắn còn ở cường căng, ngươi thiếu nói chuyện giật gân, ta còn trước nay không nghe nói qua ai tử phủ có thể bị rễ cây xâm nhập. Hơn nữa ngươi chính là cái địa tiên, Ôn Hành không sao cả cười cười, có thể hay không hành. Thử xem là được à, Ôn Hành vươn một cây tinh tế nhánh cây để tới rồi Hàn Thuận giữa mày chỗ. Hàn Thuận hai mắt đột nhiên mở rộng, đồng thời một trận thê lương thảm gào tiếng vang lên. Ôn Hành ôn nhu nói, tại hạ giới thời điểm, ta có mấy cái cửu vĩ nhất tộc bằng hữu, bọn họ đối ta nói, bị lục soát hồn thời điểm càng phản kháng càng đau đớn. Ta sẽ không lục soát hồn. Bất quá ta tưởng nguyên lý là giống nhau. Tới, Hàn đạo hữu, xốc lên ngươi tử phủ tới. Để cho ta tới nhìn xem ngươi thần hồn. Lại nói tiếp ta còn không có gặp qua tu sĩ thần hồn A tương đương là bộ dáng gì đâu. Ôn Hành không cần tốn nhiều sức liền xâm nhập Hàn Thuận tử phủ. Kết quả vừa thấy, hảo gia hỏa, Hàn Thuận tử phủ chung nổi lơ lửng mấy chục cái túi chữ vật. Ôn Hành vui vẻ. Hắn một đám hướng ra phía ngoài đào túi chữ vật, thực mau Hoàng lão trên thuyền nhỏ liền rơi xuống một đống túi chữ vật. Ôn Hành đào túi chữ vật thời điểm, hắn thấy được Hàn Thuận tử phủ, đó là một cái màu xám người, cùng Hàn Thuận giống nhau như đúc, chẳng qua nhỏ rất nhiều. Ôn Hành một cây tinh tế rễ cây ở hắn tử phủ trông được lên đều có thùng. Nước thô, cái này nho nhỏ thần hồn thoạt nhìn còn không có Hàn Thuận bản nhân cao. Hàn Thuận thần hồn đang run rẩy run run, tựa hồ liều mạng muốn thoát đi Ôn Hành rễ cây. Ôn Hành cũng không khó xử hắn, móc ra túi trữ vật lúc sau. Hắn liền rút về rễ cây, Hoàng lão xem thế là đủ rồi. Chưa từng gặp qua như vậy bản mạng linh thực, thế nhưng có thể trực tiếp xâm nhập người khác tử phủ tiên gia thủ đoạn phồn đa. Chỉ cần không ở đại gia tụ tập địa phương, luôn là sẽ có một ít âm u sự tình phát sinh. Có đôi khi hai cái tiên nhân đánh nhau lên hận không thể chí đối phương vào chỗ chết thời điểm. Các loại chiêu số đều có thể dùng tới. Ngày thường thấy nhiều tiên nhân giam cầm đối thủ thần hồn. Chính là kia đều là ở đối thủ thả ra chính mình thần hồn thời điểm mới có thể trúng chiêu. Rất ít có người có thể xâm nhập đối phương tử phủ còn không đem đối phương biến thành tiểu ngốc. Tử, Hàn Thuận một thân ướt đẫm. Đương nhiên, này cùng vừa mới hắn ở hỗn độn hải trung bị tẩm thủy có quan hệ. Hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu cuồn cuộn mà xuống. Hắn nằm liệt ngồi ở hoàng lão thuyền nhỏ trung. Thật là đáng sợ, ngươi là cái gì quái vật? Ôn Hành mới không để ý tới hắn. Hắn chỉ là nhắc tới Hàn Thuận túi trữ vật mở ra nhìn nhìn. Thuộc về đồ vật của hắn. Hắn toàn bộ đều trang trở về chính mình túi trữ vật. Tiêu Lệ nhìn đến Ôn Hành đem một đám giấy dầu bao thu hồi tới. Hắn còn móc ra bồn gỗ chiếc ghế thô chén sứ. Càng quá mức chính là thế nhưng còn có mấy chục đôi đũa. Tiêu Lệ không nhịn xuống. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn? Ôn Hành cười tủm tỉm. Đây là ta đồ nhi cho đại gia chuẩn bị phi thăng đại lễ bao. Ta nhiều nhất Nga, Tiêu Lệ mồ hôi lạnh. Này có cái gì nhưng kiêu ngạo? Ôn Hành móc ra một cái hộp ngọc. Nga, tìm được rồi, tụ hồn hoa, hắn tùy tay nhét ở ăn xong rồi dâu tằm trong hộp ngọc. Hàn Thuận thế nhưng không phát hiện Ôn Hành đồ ăn chung thế nhưng còn có thứ này. Cái này Hàn Thuận rốt cuộc nói không ra lời. Mệt hắn phía trước luôn miệng nói Ôn Hành chỉ cho hắn về điểm này đồ vật. Kết quả Ôn Hành đồ vật hắn thế nhưng không nhìn kỹ, Ôn Hành cười nói. Thất sách đi, Hàn Thuận khôi phục bình tĩnh. Hắn vẫn như cũ ở mạnh miệng. Là, ta là cầm ngươi đồ vật, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nơi này còn có cửu tiêu giới tu sĩ. Ngươi nếu là đối ta hạ sát thủ. Trở về lúc sau cửu tiêu giới luật pháp sẽ không bỏ qua ngươi, Ôn Hành nhìn nhìn hoàng lão. Có việc này, hoàng lão khụ một tiếng xoay đầu đi, ta cái gì cũng không biết, Hàn Thuận táo bạo nói. Lão Đông Tây, ngươi cho rằng bao che Ôn Hành việc này liền không ai biết. Chỉ cần hắn động thủ, ta liền sẽ nguyền rủa hắn, chỉ cần hắn trở lại cửu tiêu thành, ta liền sẽ để cho người khác đều biết. Ta còn sẽ làm mọi người đều biết, các ngươi bao che hắn hại ta. Tiêu Lệ rốt cuộc nhịn không được. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lần đầu tiên nhìn đến đem không biết xấu hổ nói như vậy thanh lệ thoát tục. Thượng giới tu sĩ thật làm ta mở rộng tầm mắt, cũng thế, nếu ngươi luôn miệng nói Ôn Hành không thể đối với ngươi động thủ. Ta đây chỉ có thể cố mà làm ra mặt. Hàn Thuận kinh nghi bất định nhìn về phía Tiêu Lệ. Hoàng lão cùng Thời Bân cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Lệ. Tiêu Lệ nếu là không nói lời nào, đại gia còn tưởng rằng hắn là cái con rối. Hắn biểu tình như vậy lãnh đạm, ngồi ở trên thuyền nhỏ thời gian dài như vậy, liền biểu tình đều không có biến hóa, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên ra tiếng, dọa đại gia nhảy dựng. Tiêu Lệ đối Ôn Hành nói. Người này ta mang đi. Ôn Hành gật gật đầu. Mang đi đi, như vậy ô tao người, kiếp sau nên làm người tàn tật. Tiêu Lệ hừ một tiếng. Làm người, suy nghĩ nhiều, chỉ cần hắn đi U Minh giới, hắn đã làm sự tình sẽ nhất nhất thanh toán, ít nhất cũng muốn ở ác quỷ giới giam giữ cái mấy trăm năm mơ siêu. Ôn Hành đồng tình nhìn nhìn Hàn Thuận, cuối cùng hắn gật gật đầu. Hảo, như thế liền phiền toái ngươi, người này nếu là trở về cửu tiêu giới sẽ cho hắn mang đến một chút. Phiền toái, Tiêu Lệ mang đi hắn liền quá tốt, Tiêu Lệ trên người đẩy ra một trận đáng sợ hơi thở. Hoàng lão cùng Thời Bân biến sắc, bọn họ đồng thời nhìn đến Ôn Hành bên người vừa mới kia quạnh quẽ thiếu niên thân hình chợt lóe. Liền biến thành một đoàn mờ mịt xương đen. Trong xương đen, một cái thân hình cao lớn mang theo lệ quỷ mặt nạ nam nhân chính uy nghiêm đứng ở đầu thuyền. Đi thôi, gặp được ta, ngươi vận khí tốt. Hàn Thuận thần sắc hoảng hốt đứng lên. Là, sau đó hắn thình thịch một tiếng nhảy vào hỗn độn hải. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Lệ, theo ta đi đi, hiện tại liền xuất phát, thỉnh dùng vui sướng quê quán giọng sướng một chút ôn hành. Nhấc lên ngươi tử phủ tới, để cho ta tới nhìn xem ngươi hồn. Thỉnh dùng nhấc lên ngươi khăn voan tới giọng sướng một chút Hàn Thuận. Ta hảo muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, này ca tên gọi là gì tới? Đâu nhìn thượng thường xuyên nghe được, không biết tên gọi là gì? Wikidic Convert, hết chương.